Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, 185. Chương 185, đường về, Hoàng Siêu cùng Lệnh Hồ Sung hội hợp Hoa Sơn đại đội. Các vị sư đệ cùng Nhạc Linh San đều tới hỏi han ân cần. Lệnh Hồ Sung từng cái trả lời, lại liếc thấy sư phụ nghiêm túc sắc mặt. Trong lòng không khỏi giật mình, hắn ba chân bốn cẳng đến Nhạc Bất Quần trước mặt, thỉnh tội nói ra, sư phụ, đệ tử sai rồi, xin ngài tha thứ. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng, ngươi còn biết có lỗi, cái gì vừa thấy Nico gặp đổ phải thua, cái gì mê sảng cũng dám nói, muốn không phải Hoàng Siêu trước giờ ngăn lại Nghi Lâm, thông báo đây là ngươi lừa gạt Điền Bá Quang. Ta đều không tốt thấy định giật sư thái. Lệnh Hồ Sung thở một hơi nói ra. Không tệ, chỉ có vừa thấy Nico gặp đổ phải thua câu này. Còn có cái gì? Nhạc Bất Quần giật mình trừng mắt Lệnh Hồ Sung. Đệ tử vì lừa gạt Điền Bá Quang để cho chạy Nghi Lâm. Còn nói với hắn Nico là thiên hạ độc nhất vật. Người nào huýt liền muốn hỏng bét. Ngũ Nhạc kiếm phái nam đệ tử đều biết. Lệnh Hồ Sung cùng sư phụ đám người hội hợp khá cao hứng. Coi như sư phụ muốn quở trách hắn, hắn cũng không nở tâm lừa dối sư phụ. Đại trượng phu dám làm dám chịu. Lệnh Hồ Sung nghĩ thầm cùng lắm là bị đánh một trận. Thế nhưng hắn cũng sẽ không vì trốn tránh nghiêm phạt mà nói dối. Hoa Sơn đệ tử nghe được Lệnh Hồ Sung lời vô lý, tuy là biết rõ là vô nghĩa, cũng đều thấp giọng bật cười. Nhạc Bất Quần chỉ vào Lệnh Hồ Sung, làm bộ muốn đánh. Hoàng Siêu vội vàng xông lại ôm lấy Nhạc Bất Quần tay nói. Nếu Nghi Lâm chưa nói, vậy không tính lớn sư huynh nói qua. Sư phụ, đại sư huynh vì cứu Ngũ Nhạc đồng đạo, thân Nakata bá quang hơn 10 đao. Ngài không phải tưởng hắn chả thế nào có thể nghiêm phạt hắn đấy. Hoàng Siêu bữa tiệc này làm nũng bán manh, cuối cùng cũng để Nhạc Bất Quần bỏ qua Lệnh Hồ Sung. Lại nhóm lửa trên thân, hắn trợn mắt nhìn về phía Hoàng Siêu, vẫn là tức giận không yên tĩnh. Ngươi theo ta qua đây. Hai thầy trò đi tới hơi xa địa phương, Nhạc Bất Quần hạ giọng nói, lại không che giấu được trong đó tức giận. Ngươi nhận Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Hiện tại Lâm Chấn Nam muốn ta thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ. Thu đồ đệ chuyện này truyền ra, người khác khẳng định đoán được, Lâm gia tịch tà kiếm phổ sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Hoàng Siêu vừa nghe cũng là nổi trận lôi đình. Hắn cau mày nói, lúc đó Lâm Chấn Nam lấy tài sản tính mệnh muốn nhờ. Không nghĩ tới chúng ta mới ngoại trừ Dư Thương Hải, hắn phải tiến thêm thước. Nếu như không thu Lâm Bình Chi nhập môn, hắn là không phải còn muốn tuyên dương ta thu kiếm phổ. Ghê tởm nhất chính là, hắn cho ta kiếm phổ, là hắn ra luyện tập giả kiếm phổ. Nhạc Bất Quần gật đầu trầm ngâm nói, ừ, ta cũng xem qua quyển kia kiếm phổ, đích xác không có cái gì thần kỳ. Lâm Chấn Nam chuyện này, không làm đủ địa đạo. Hắn nhưng thật ra là muốn cho chúng ta Hoa Sơn gánh chịu phiêu lưu. Cũng không xuất ra đồ thật, để Lâm Bình Chi bái ngài làm thầy. Chẳng lẽ là đưa một con tin? Người như thế chất chúng ta căn bản không yêu thích. Ta xem qua Lâm Bình Chi võ nghệ, 20 tuổi cũng chỉ có chút giang hồ công phu thô thiển. Sư phụ ngươi thu hắn nhập môn, chỉ sợ hắn luyện công hay sao? Còn muốn trách chúng ta Hoa Sơn tư tàng bản lĩnh, thiên hạ sự tình đại để như vậy. Lâm Bình Chi cùng mọi người cùng nhau học kiếm, chỉ có mình luyện hay sao? Dù cho hắn biết rõ học được nội dung giống nhau, cũng sẽ trách người khác không có tận tâm chỉ đạo. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng nói ra, ép ta, chỉ có Dư Thương Hải sẽ diệt môn hay sao? Nhạc Bất Quần trách cứ, Siêu Nhi, không nên lớn như vậy lệ khí. Đối phương không nói đạo nghĩa, không cùng bọn họ gặp gỡ chính là chả thế nào muốn giết người. hắn quan sát Hoàng Siêu khoảng khắc, đột nhiên hỏi, người mới vừa rồi cùng người động thủ. Từ quần Ngọc Huyền đi ra, đụng phải Điền Bá Quang, với hắn qua mấy tay, loại này ác tặc, người làm sao không đem hắn một kiếm giết. Hoàng Siêu phát hiện mới đại lục giống nhau nhìn Nhạc Bất Quần. Di sư phụ, người không phải nói không muốn lớn như vậy lệ khí sao? Nhạc Bất Quần làm bộ muốn đánh, ngươi lại giả ngốc, ta đánh ngươi cái xú tiểu tử. Điền Bá Quang ác danh rõ ràng, giết người người vỗ tay khen hay, có thể cùng Lâm gia giống nhau. Hoàng Siêu nói, ta đem hắn đánh trọng thương, phía sau là Nghi Lâm sư muội cùng nàng thân nhân, nhất định là lưu cho các nàng quyết định. Nhạc Bất Quần cho rằng Hoàng Siêu nói thân nhân là chỉ Nghi Lâm sư phụ môn. Không có gì nghi vấn, cho rằng Hoàng Siêu việc này làm rất tốt. Hai người thương lượng ra một cái kịch bản, sau đó tìm tới Lâm gia bắt đầu trình diễn. Nhạc Bất Quần liên thanh trách cứ Hoàng Siêu ham muốn người khác kiếm phổ. Quả thực không xứng làm Hoa Sơn đệ tử. Hoàng Siêu liên thanh biện giải, sư đệ sư muội cũng vội vàng cầu tình. Lúc này Lâm gia nếu như không đứng đi ra làm chứng, nói rõ Tịch Tà kiếm phổ thật là bọn họ khóc cầu giao cho Hoàng Siêu. Hoàng Siêu thật là muốn giết người. Cũng may Lâm Chấn Nam còn có điểm mấu chốt, cũng vì Hoàng Siêu cầu tình, chuyện này lấy Nhạc Bất Quần lui về kiếm phổ cáo chung, đồng thời bàn giao, nhất định sẽ xử lý đã biết bất thành khí đổ đệ. Lâm gia trong lòng mọi người vô số dương đà chạy qua. Người đổ đệ Hoàng Siêu còn gọi không nên thân, ngươi là muốn nói chúng ta đều là ngốc bước à? Lâm Chấn Nam cùng Nhạc Bất Quần đều là nhân tinh, có ở đây không chú ý gian đã đạt thành giao dịch. Hoa Sơn nhờ vào đó sự kiện cho thấy, Tịch Tử kiếm phổ ở Hoa Sơn trong tay qua một lần, nguyện ý diệt phiền toái cứ tới, cũng coi là Lâm gia chia sẻ một điểm áp lực. Mà Lâm Bình Chi đúng là vẫn còn với hắn phụ mẫu trở về. Hết cách rồi, Vương phu nhân quyết định đem chính mình nhi tử đưa đến Lạc Dương Kim Đao môn học võ. Chính bọn nó ra quá không an toàn. Hoa Sơn mọi người và bọn họ phân biệt, mỗi người lên đường, còn Tiêu Cục xác nhập chuyện còn muốn chuẩn bị, không vội ở cái này trong chốc lát. Nhạc Bất Quần cảm thán nói, bọn hắn gia truyền võ công là loại này bình thường kiếm pháp, thảo nào Phúc Huy Tiêu Cục phải gặp này đại nạn. Lâm Viễn Đồ năm đó đích xác là cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ, làm sao có thể không ở lại chút lợi hại võ thuật. Lúc này Hoàng Siêu thầy trò hai cái đã thoát ly đại đội, đang ở phía sau thương lượng sự tình. Hoàng Siêu cười nói, kỳ thực nhà bọn họ là có công phu thật, giấu ở nhà hắn nhà cũ trên xà nhà. Ta xem hắn như thế hãm hại, tiện tay nhìn thoáng qua. Nhạc Bất Quần đỡ dây cương tay run lên, hít hai cái khí, bình tĩnh hỏi, cái này kiếm phổ như thế nào? Tu luyện tâm pháp có người nói sẽ muốn hỏa phần thân, chỉ có tự thiến khả năng tu luyện tiếp, luyện thành về sau thân pháp cực nhanh, phối hợp Tịch Tà kiếm phổ, quy lực hết sức kinh người. Nhạc Bất Quần ho hai tiếng, kinh nghi bất định nói, dĩ nhiên là muốn tự thiến. Ha ha ha, thảo nào tổ sư bút ký nói, Quỳ Hoa Bảo Điển có vô cùng đại ẩn hoạn, Hoa Sơn võ thuật không thể so hắn kém. Nguyên lai là nguyên nhân này. Hắn mạch suy nghĩ bị mở ra, lập tức liên hệ bắt đầu phía trước hiểu biết. Không nghĩ tới Lâm Viễn Đồ lại là một thái giám. Ha ha ha ha, ma giáo từ chúng ta Hoa Sơn cướp đi Quỳ Hoa Bảo Điển. Ta nghĩ tới mấy năm trước thấy Đông Phương Bất Bại lúc, hắn cũng bất nam bất nữ, mặt trắng không có râu, thanh âm kỳ quái, ta chỉ khi hắn luyện kỳ công. Không nghĩ tới ma giáo giáo chủ là một thái giám. Nhạc Bất Quần đột nhiên hung hăng nhìn thẳng Hoàng Siêu, nghiêm túc hỏi, Siêu Nhi, ngươi không có tu luyện chứ? Không có, Hoàng Siêu không có gạt người. Hắn đích xác không có tu luyện môn công pháp này. hắn nhiều nhất là lợi dụng trong đó khiếu môn tiến hành gia tốc. Cái này cũng chỉ có hắn có thể làm được. Lợi dụng trải rộng toàn thân kinh mạch dưỡng sinh chân khí. Ngắn cải biến lộ tuyến. Đạt được thân pháp chợt tăng hiệu quả. Những người khác muốn quen thuộc kinh mạch lộ tuyến. Tất nhiên muốn trước giờ diễn luyện. Cái này một diễn luyện. Trực tiếp không thể tự kềm chế. Không phải tự thiến toàn thân chân khí đều sẽ bạo động. Nói không chừng muốn lô cốt mà chết. Môn công pháp này nếu như tu luyện, sẽ dẫn động chân khí, càng lún càng sâu, khó có thể tự kềm chế, muốn nếm thử cũng không có thể. Hoàng Siêu nói chuyện giật gân nói, Nhạc Bất Quần suy nghĩ một chút, nói ra, hồi đến Hoa Sơn, ngươi không bằng viết chính tả một phần, thần công tuyệt học, tự nhiên có nó chỗ độc đáo, chúng ta không phải tu luyện loại này tà công. Lại nói bất định có thể suy luận, có chút dẫn dắt, Hoàng Siêu khiếp sợ nói, sư phụ, ngươi phải bình tĩnh a. Nhạc Bất Quần giả vờ tức giận nói, lẽ nào ta sẽ tự thiến tu luyện loại công phu này? Chúng ta tử hà chân khí, không thể so nó yếu. Hoàng Siêu hừ một tiếng nói, ngược lại ta nhất định phải nói cho sư nương. Nhạc Bất Quần bỗng nhiên cười. Để Hoàng Siêu có chút cả người sợ hãi. Sư phụ ngươi vì sao cười? Chỉ sợ ngươi sư nương biết ngươi xem môn công phu này. Nhất định phải để cho ngươi và Linh San nhanh lên thành hôn. Nhạc Bất Quần vừa nói, sắc mặt cũng đang kinh đứng lên. Quan tâm nhìn Hoàng Siêu. Siêu nhi ta biết ngươi yêu thích võ học. Nhưng này môn tà công. Ngươi phát thệ không cho phép tu luyện. Hoàng Siêu vội vã phát thệ, hai người trở lại đại đội, lệnh Hồ Sung bởi vì trên người bị thương, cho nên chỉ có thể ngồi trên xe ngựa, Lục Đại Hữu mang theo hầu tử ở trên xe cùng hắn. Hoàng Siêu chứng kiến lệnh Hồ Sung đùa hầu tử, cười hỏi, sư huynh, người thật đúng là chuẩn bị để hầu tử trưng cất rượu. Ha ha ha ha, lệnh Hồ Sung đột nhiên cười ha ha. Hoàng Siêu chi trước bị Nhạc Bất Quần cười chứng đau, lúc này vẻ mặt chốc cấp bách hỏi, sư huynh cớ gì, cười, lệnh Hồ Sung vươn một cái cánh tay làm chỉ điểm giang sơn hình. Học Bình Thư tiên sinh nói ra, ta không cười người khác, đơn cười sư đệ thiếu trí, lão khất cái vô mưu, nếu là ta để hầu tử giáo hội Hoa Sơn lớn lớn nhỏ nhỏ hầu nhi trưng cất rượu. Tự nhiên có vô cùng hầu nhi tử uống. Hoàng Siêu tâm lý nhổ nước bọt. Ngươi xả đàn đi. Ngươi làm sao để hầu tử giáo hầu tử. Nhưng mà bên đường đột nhiên một tiếng chiêng vang. Tiếng người ồn ào náo động. Lại có một con phục binh từ sơn gian chui ra. Hoàng Siêu định thần nhìn lại. Thầm mắng một tiếng. Từ đâu tới sơn tặc. Không nhận biết chúng ta Hoa Sơn đội ngũ. Hù chết cha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.